Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 265, quỷ dị nội tình. Từ khi tiến vào địa cung, tàn bia xuất hiện, mãi cho đến tiến vào thần điện, tìm kiếm được thành nữ kim tượng, băng giao cùng thần dựng kim liên, Lý Minh trong lòng dần dần phát giác. Hệ thống tại nhiệm vụ này nội dung cốt truyện phía trên thiết lập vô số mê cục, mà những thứ này mê cục rất có thể cuối cùng chỉ có một đáp án. Nhưng là đáp án cụ thể là cái gì? Hắn hiện tại vẫn là không hiểu ra sao. Nắm chặt dây thừng, không ngừng trợ giúp băng giao một chút xíu hướng ra phía ngoài hoạt động. Từng khối băng cứng vỡ vụn, băng giao nửa cái đầu bộ đã lộ ra vết nứt. Tiểu Đông Tây, cảm tạ ngươi, ngươi bây giờ tạm thời né tránh, ta có thể chính mình đi ra. Băng giao nói ra, được, Lý Minh tranh thủ thời gian để xuống dây thừng, quay người xa xa né tránh. Ngao ô, một trận giống lên một tiếng bỗng nhiên vang lên, toàn bộ hầm băng đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Một tiếng ầm vang nổ vang, vô số cự khối băng lớn bay múa đầy trời. Vụn băng dường như sương mù dày đặc đồng dạng đem trọn cái vết nứt lối ra toàn bộ bao phủ. Đá lạnh trong sương mù, một đầu to lớn giao long xông lên hang núi, xoay quanh bay múa hưng phấn không thôi. Thần linh phù hộ, ta bị nhốt hơn ngàn năm, rốt cục có thể sống sót. Băng giao hưng phấn trên không trung bay múa hét lớn, trong hầm băng động tĩnh sớm đã kinh động bên ngoài nơi xa chờ đợi hai vị công hội trưởng. Chờ bọn hắn phát hiện gió lạnh tiêu tán một khắc này, hai người tranh thủ thời gian xông về phía trước, nhưng là vừa vặn chỗ sung yếu đến cửa sơn động thời điểm. Một trận to lớn gió xoáy bay lao ra, đem hai người thoáng cái vọt tới trên mặt đất, dọc theo trơn mượt tầng băng lần nữa bị cuốn hồi bậc thang miệng vị trí. Hai người ngồi ở chỗ đó, một mặt chấn kinh không biết phát sinh tình huống gì. Giao long tiếng giống to càng làm cho hai người kinh khủng không thôi. Coi là trong sơn động ẩn giấu đi boss, Lý Minh hiện tại đã tao ngộ nguy hiểm. Bởi vì thần điện bên trong đặc thù thiết lập, để bọn hắn không cách nào nhìn đến địa đồ, càng không cách nào biết được Lý Minh vị trí, mà lại đội ngũ từ lâu tự động giải tán. Bạch. Giữa không trung ánh sáng màu lam lóe lên, một người mặc lấy màu xanh lam chiến giáp, cõng băng lam trọng kiếm khôi ngô chiến sĩ, thình lình xuất hiện tại Lý Minh trước người. Băng tuyết giao long, băng ly thiên thú cấp thống lĩnh, đẳng cấp 90, nhìn trước mắt hiển hiện ra băng lam chiến sĩ thuộc tính giới thiệu vắn tắt. Lý Minh kinh ngạc há to mồm, chỗ này địa đồ quả nhiên không phải bình thường. Duy nhất còn sống một cái NPC, vậy mà đạt tới cấp 90 đẳng cấp, hơn nữa còn là một cái thiên thú cấp thống lĩnh NPC. Thân phận của hắn cùng thực lực đã là tiếp cận thần thú tiêu chuẩn. Còn kém như vậy ném một cái ném, linh giới bên trong có quan hệ boss cùng NPC thực lực phân chia. Y nguyên vẫn là yêu thú, dị thú, linh thú, thiên thú. Thần thú cấp bậc, nhưng là từ linh thú cấp boss bắt đầu. Khác biệt linh thú nắm giữ thực lực cũng có được nhất định mạnh yếu. Linh thú cấp đầu lĩnh cùng linh thú cấp thống lĩnh so linh thú muốn cường hãn hơn một số. Đây cũng là đối linh thú cấp bậc trở lên NPC cùng boss tiến hành càng cẩn thận phân loại, để các người chơi có thể trước tiên giải thực lực đối phương, không đến mức thiệt thòi lớn. Mà thiên thú cấp thống lĩnh đã là gần với thần thú đỉnh cấp thiên thú. Có loại thực lực này NPC không chỉ có IQ càng cao, hơn nữa còn có chính mình chuyên trúc tên. Đa tạ ngươi Tiểu Đông Tây, không có ngươi lời nói, ta khẳng định là một con đường chết. Băng Ly cảm kích nói ra. Nghe lấy hắn nói lời cảm tạ, Lý Minh càng thêm có thể khẳng định cái này băng giao tuyệt đối là người tốt một phương. Hắn nói qua hắn là nơi này thủ vệ, cái kia chính là năm đó trợ giúp thánh nữ trông coi ma thú bên trong một người. Ngài không cần phải khách khí. Lý Minh khẽ cười nói, ngươi cứu ta mệnh, ta đáp ứng ngươi cho ngươi thù lao, nhưng là bây giờ bên cạnh ta cũng không có đáng tiền bảo bối. Phải chăng chờ ta về nhà một chuyến lại tưởng thưởng cho ngươi? Băng Ly tựa hồ có chút xấu hổ hỏi, khen thưởng sự tình về sau có cơ hội rồi nói sau. Ngài ở chỗ này bị kẹt lại thời gian ngàn năm, nơi này đã từng phát sinh qua sự tình gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, từ trên người băng giao cần phải có thể biết rõ ràng toàn bộ sự tình chân tướng. Chuyện này nói rất dài dòng, muốn từ năm đó thần tộc cùng ma tộc một trận đại chiến nói lên. Băng giao suy tư nói, đại chiến sự tình ta đã biết, thần tộc cùng ma tộc lần thứ nhất chiến đấu, ma tộc kết cục thảm bại, ma đế cùng hạch tâm ma thần đều bị bắt làm tù binh. Bất đắc dĩ ký kết hiệp nghị đình chiến, lúc này mới có cứu rỗi chi thành xuất hiện, sau đó nghe nói thần điện thánh nữ tự nguyện đến trông giữ ma thần. Ngôi thần điện này chính là trấn áp ma đế cùng ma thần nhà giam lối ra. Lý Minh nói ra, ngươi nói không sai, không có nghĩ đến việc này đã lưu truyền đến bây giờ. Thế mà còn bị hậu nhân ghi lấy. Năm đó ta cũng là phụng mệnh trông coi ma thần thống lĩnh một trong. Chỉ huy mấy trăm thần binh hiệp trợ thánh nữ trấn thủ một tầng nhà giam. Thế nhưng là không biết chuyện gì phát sinh. Một ngày ban đêm từ trên trời giáng xuống một đạo lôi quang. Đem thần điện từ giữa đó trực tiếp bổ ra một cái khe to lớn. Đồng thời còn có cuồng phong cuốn tới. Ta thủ hạ bọn thủ vệ không phải chết tại lôi điện phía dưới. Chính là bị cuồng phong trực tiếp cuốn đi. Băng Ly nhíu mày nhớ lại nói. À, trên trời rơi xuống lôi điện cùng cuồng phong. Đây không phải cướp ngục sao? Lý Minh trong nháy mắt kịp phản ứng. Đúng là dạng này. Lôi điện đem thần điện bổ ra một vết nứt. Cuồng phong cuốn đi vô số thủ vệ. Từng cái thân thể mặc hắc bào người thần bí theo trong cái khe cấp tốc tiến vào một tầng địa lao. Thánh nữ cấp tốc đuổi tới cùng đỉnh đầu bọn họ kịch chiến cùng một chỗ. Nhưng là đối phương đầu lĩnh tựa hồ vô cùng lợi hại. Thánh nữ thế mà ngăn không được hắn. Hai người một mực chiến đấu đến trong thần điện. Ta phụng mệnh ở đây ngăn chặn vết nứt, để tránh tiếp tục lọt vào xâm lấn. Kết quả một đám người thần bí ép được ta lộ ra chân thân tác chiến. Ta yếu không địch lại mạnh sau liền hôn mê bất tỉnh. Chờ khi tỉnh lại chiến đấu đã kết thúc, ta cũng bị kẹt ở chỗ này trải qua ngàn năm thời gian. Băng Ly nhớ lại nói, hắc bào người thần bí, chẳng lẽ ngài không biết bọn họ thân phận? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ta cũng cẩn thận suy tư thời gian ngàn năm. Thực sự nghĩ không ra bọn họ là người thế nào, nhưng là có thể khẳng định là bọn họ tuyệt không phải người trong ma tộc. Băng Ly lắc đầu nói ra, nơi này là giam giữ lấy ma đế cùng ma thần địa phương. Không phải ma tộc người, vậy bọn hắn vì cái gì mạo hiểm đến đây cướp ngục? Lý Minh nghi hoặc nói ra, chuyện này ta không xen vào, dù sao đi qua ngàn năm lâu. Trừ ta nắm giữ long thần huyết mạch, một số ma thần đều không sống thời gian dài như vậy. Lại đi để ý tới cũng không cần thiết. Băng Ly nản lòng thoái chí nói ra. Thế nhưng là, thánh nữ một mực rơi xuống không rõ. Thần điện tựa hồ cũng đang tìm kiếm nàng tung tích. Lý Minh nói ra, cái gì, thánh nữ mất tích, điều đó không có khả năng. Nàng hoặc là chiến tử. Hoặc là lưu ở nơi đây, tuyệt sẽ không như vậy mất tích. Băng Ly kinh ngạc nói ra, nhưng là bây giờ ta đã thăm dò toàn bộ địa cung cùng thần điện. Trước mắt thần điện đã chìm vào đáy hồ, một nửa khác địa lao bị xa xa tách ra. Từ đầu đến cuối không có tìm tới thánh nữ hạ lạc. Lý Minh nói ra, ngươi nói cái gì, thần điện tại đáy hồ. Chúng ta thần điện một mực ở vào thật cao đỉnh núi. Địa cung ngay tại trong lòng núi. Làm sao có thể tại đáy hồ? Băng Ly nhíu mày nói ra. Ếch, thần điện tại đỉnh núi. Đây không phải chuyện cười à. Nhìn lấy Băng Ly chững chạc đàng hoàng biểu lộ, Lý Minh không biết nên làm sao phản bác hắn. Bất quá đã đụng phải đầu này may mắn còn sống sót băng giao. Hắn nhất định phải đem chuyện này hỏi thăm rõ ràng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.